Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 54, chương 55, đầu điều phát triển kế hoạch xây dựng. Chỉ cần chịu đựng đến rồi 14 niên. Quốc gia xuất thủ can thiệp âm nhạc ngành nghề. Như vậy âm nhạc ngành nghề lại có thể nhanh chóng bộ hiện. Điều kiện tiên quyết là ngươi có lưu lượng. Đồng thời thậm chí còn có thể ảnh hưởng toàn bộ giới giải trí. Bởi vì giới giải trí, thật ra cũng là một loại lưu lượng. Phi thường châm chọc là, tại ban đầu trong lịch sử, 11 niên trước dốc sức bắt chước Tencent. Bởi vì ba quy đại chiến, chuyển đổi kinh doanh phong cách, bắt đầu tiến hành đầu tư giúp đỡ kế hoạch. Tại âm nhạc bản quyền luật pháp công khai hoạt động sau, nhanh chóng mua khắp nơi bản quyền, lũng đoạn 80% âm nhạc, trở thành lớn nhất thu được ích lợi người. Mà thói quen sách lậu Alibaba thì chậm một bước, cộng thêm hắn phong cách chính là ngoài nghề trong sự quản lý hành. Đã từng một trong tam cự đầu tôm thước âm nhạc chính là bị tươi sống đùa chơi chết. Cho tới Baidu, 14 niên sớm lạc đội, không đáng nhắc tới. Nếu như luật pháp quy phạm, âm nhạc một khối này thật có lợi nhuận không gian. Chỉ là một khối này trưởng thành tính thật ra cũng không lớn. Chúng ta tại sao nhất định phải làm âm nhạc? Lâm Hữu Đức nghi vấn vấn đạo. Âm nhạc bản chất chính là cho người nghe, mà quảng cáo càng nhiều tình huống xuống là cho người nhìn. Internet cự đầu cạnh tranh bên dưới đối với quảng cáo cũng tiến hành nghiêm khắc hạn chế. Hiện tại vậy một khoản âm nhạc phần mềm, nếu như âm nhạc thả vào một nửa thả quảng cáo, sẽ bị người sử dụng mắng chết. Dù là cung cấp là miễn phí âm nhạc cũng không được. Người sử dụng môn đối với âm nhạc phần mềm lớn nhất nhẫn nại độ, phỏng chừng cũng chính là mở phần mềm thời điểm có thể có cái mấy giây quảng cáo. Cho dù sau này có thể thực hành bản chính thu lệ phí, muốn kiếm tiền không khó, nhưng thật muốn làm lớn, trong đó khó khăn vẫn rất nhiều. Quốc nội dân trên mạng, đối với miễn phí, là phi thường nắm lấy. Làm âm nhạc, thật ra không chỉ là vì tương lai thu lệ phí. Một khối này không gian xác thực không lớn. Ta là vì mặt khác hai cái mục tiêu. Chu Vũ Kiệt nói, số một, chính là người sử dụng thời gian. Người cũng biết, hiện tại Internet thị trường, vì lưu lượng đánh bể đầu. Mà lưu lượng bản chất thật ra chính là người sử dụng thời gian. Cả nước dân trên mạng số lượng có lẽ vẫn chưa có hoàn toàn bão hòa. Nhưng tăng trưởng biên độ đã cũng không lớn. Như thế lấy được từng cái người sử dụng nhiều thời gian hơn. Chính là chúng ta yêu cầu cân nhắc vấn đề. Lưu lượng biểu hiện bản chất thật ra chính là quảng cáo. Quảng cáo chính là làm người sử dụng sản phẩm chúng ta lúc. Chúng ta đề cử hàng hóa hoặc là phục vụ. Mà lưu lượng cũng phân là cấp bậc. Có tốt biểu hiện, giống như tin tức trang lưu lượng. Có thể trực tiếp thả quảng cáo. Có thể dẫn lưu đi mua đồ hoặc là du hí, mà có lưu lượng không được, giống như âm nhạc, thế nhưng chúng ta không thể bởi vì âm nhạc lưu lượng không tốt biểu hiện, sẽ không làm, bất kể lưu lượng có được hay không biểu hiện, chúng ta cần dùng nhà thời gian, dù là không thể biểu hiện, cũng so với người sử dụng thời gian tại đối thủ cạnh tranh trong tay tốt hơn. Hơn nữa hiện tại không thể biểu hiện, không có nghĩa là sau này không thể biểu hiện. Này đệ nhị chính là, chúng ta Big Data đề cử, yêu cầu đối với từng cái người sử dụng tiến hành phân tích, mà âm nhạc bản thân là có thể sàng lọc chọn lựa một người tính cách. Mặc dù không có thể 100% khẳng định, nhưng tối thiểu có cái tham khảo. Đây đối với chúng ta tương lai tin tức đề cử tồn tại trợ giúp rất lớn. Đương nhiên, còn có một chút tương đối trọng yếu, chính là âm nhạc phần mềm bản thân chi phí không cao. Một điểm này ngươi cũng biết, ta cũng không cần phải nói nhiều. Người Hoa không có bản quyền ý tứ. Người Hoa không thích chống đỡ bản chính. Thật ra chính là chó má, là cá nhân đều thích miễn phí. Người Tây Phương không thích miễn phí âm nhạc, không thích miễn phí video. Năm đó nước Mỹ Internet mới vừa lúc bộc phát sau, luật pháp đối với phương diện này quy định cũng là không đầy đủ. Napster chính là nước Mỹ sách lậu âm nhạc căn cứ, thiếu chút nữa đem ngũ đại âm nhạc cự đầu bức điên. hơn 10 triệu người Mỹ tại Napster lên miễn phí âm nhạc. Cho tới sau này luật pháp hoàn thiện, sách lậu âm nhạc trực tiếp tiền phạt mấy ngàn đô la. Ảnh hưởng tín dụng, này mới ngăn lại sách lậu làn gió. Vì vậy, nếu như tại luật pháp quy định hoàn thiện quốc gia, làm âm nhạc phần mềm, lớn nhất chi phí chính là mua nội dung bản quyền. Nhưng ở trước mắt quốc nội, âm nhạc phần mềm bản thân chi phí bất quá chỉ là một ít máy chủ cùng nhân tạo vận doanh mà thôi. Hiện nay âm nhạc một trong những cự đầu tôm thước âm nhạc. Mấy năm trước gây dựng sự nghiệp ban đầu đầu tư bỏ vốn rồi 50 vạn nhân dân tệ. Liền một mình chống đỡ hơn một năm thời gian. Bất quá, phần mềm bản thân ở ngoài chi phí, chính là quảng bá vận doanh chi phí. Một khối này là vô số phần mềm ác mộng. Quảng bá lên, hao tổn của cải quá nhanh. Đặc biệt đến di động Internet thời đại, ngươi được cho người sử dụng tiền, mới có thể làm cho bọn họ sử dụng ngươi miễn phí sản phẩm. Bất quá bây giờ hay là ở sơ kỳ, mà đầu điều nắm giữ ấp bao. Nếu như có thể chiếm lĩnh thị trường, như vậy đây chính là một cái app quảng bá động cơ. Vì vậy, âm nhạc phần mềm quảng bá cùng tin tức phần mềm giống nhau. Nòng cốt yếu tố vẫn là ấp bao. Âm nhạc phần mềm không tính là cái gì. Chỉ cần cho ta vài người, nửa tháng là có thể làm được. Không cân nhắc quảng bá, chi phí cũng xác thực rất thấp. Lâm Hữu Đức nói, Chu Vũ Kiệt gật đầu nói. Tin tức cùng âm nhạc xác thực sẽ không tiêu hao rất nhiều tài chính. Nhưng tương lai quảng bá nhất định sẽ. Nhưng vì thị trường, ta lại không nghĩ trong thời gian ngắn cởi mở quảng cáo. Cho nên chúng ta còn cần một cái có thể nhanh chóng thu lợi con đường. Tới coi như công ty vận doanh nguồn vốn. Gì đó con đường. Lâm Hữu Đức vấn đạo. Công ty trong chương mục thật có tiền. Nhưng muốn lâu dài phát triển. Là nhất định phải một cái có khả năng lợi nhuận phương pháp. Mà âm nhạc không thích hợp quảng cáo. Hôm nay đầu điều loại này tin tức áp bởi vì điện thoại di động giao diện tiểu. Mà không có biện pháp đại lượng làm quảng cáo. Chu Vũ Kiệt hỏi ngược lại. Tencent lớn nhất lợi nhuận nơi phát ra là cái gì? Du hí. Lâm Hữu Đức sửng sốt một chút. Trả lời. Hắn hiểu được rồi Chu Vũ Kiệt ý tứ. Lại nói. Chu Tổng. Ta lúc trước tại Tencent phụ trách qua du hí nghiệp vụ. Lấy công ty chúng ta tình huống trước mắt. Thật rất khó làm một cái du hí đi ra. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Không phải võng du. Chu Vũ Kiệt lắc đầu nói. Làm võng du chi phí quá nhiều. Ta bây giờ tiền cũng không đủ. Ta muốn làm là tương tự 2048 loại này đan cơ du hí. Thị trường chính là nước ngoài Apple App cùng Google thị trường. Ta bên này có sáng tạo ý tưởng. Yêu cầu không được bao nhiêu người. Đan cơ du hí. Cái này ngược lại có thể. Lâm Hữu Đức gật đầu một cái. Đan cơ du hí lợi nhuận khẳng định so với không được mạng lưới du hí. Nhưng thắng ở chi phí thấp. Duy trì cũng thấp. Mạo hiểm cũng thấp. Mà mạng lưới du hí yêu cầu đủ kinh nghiệm đoàn đội. Theo thiết kế đến cuối cùng phát hành. Trả giá thật lớn cao vô cùng. Còn rất có thể bổ nhào đến cùng. Thời gian mấy năm vì vậy mà uổng phí. Vì vậy, cho dù là Tencent loại đại công ty này, tất cả đều là tìm kiếm nước ngoài du hí thay mặt hoặc là trực tiếp bắt trước. Chu Vũ Kiệt nói tiếp. Hiện tại chúng ta trong chương mục có tiền. Lập tức Tencent Baidu cũng phải thả ra tin tức nói đầu tư công ty chúng ta. Dù sao công ty chúng ta kích thước nhỏ. Bọn họ loại này cự đầu không quan tuyên cũng bình thường. Có danh tiếng có tiền. Tiền mộ lên không khó lắm. Trước tiên đem cơ cấu dựng đi ra. Chiêu bao nhiêu người. Người trước nhìn làm. Trước mắt mà nói. Công ty chúng ta liền này 4 cái nghiệp vụ. Nòng cốt là ấp bao. Đây là chúng ta công ty tương lai dẫn lưu chính mình áp trọng yếu con đường. Cái khác tin tức. Âm nhạc cùng du hí tất cả đều là đợi mở mang sản phẩm. Chờ đến những sản phẩm này vận doanh thành công, chúng ta suy nghĩ thêm bước kế tiếp. Lâm Hữu Đức hỏi, du hí không nói trước, chúng ta đây âm nhạc tên gọi là gì? Liền kêu âm lãng đi, ngươi cảm thấy thế nào? Chấm ngoặc kép, Chu Vũ Kiệt nói, âm lãng, Lâm Hữu Đức cũng không có để ý danh tự này, mà là cẩn thận tự hỏi, ấp bao là lưu lượng động cơ. Hôm nay đầu điều là biểu hiện con đường cộng lưu lượng động cơ. Đầu điều âm nhạc là số liệu phân tích kho một trong. Du hí chính là biểu hiện con đường. Cho tới fan letter, chính là đánh bạc tính sản phẩm. Thành công thu lợi phong phú. Thất bại cũng không có gì. Dù sao nếu như bước đầu tiên có thể phát triển, về sau đều sẽ dùng phong bỏ tiền. Lâm Hữu Đức cẩn thận suy tính này bốn khoản phần mềm. Đây là đầu điều công ty phát triển phương hướng phát triển kế hoạch xây dựng. Hôm nay, hắn cái này cao nhất người quản lý rốt cuộc hiểu rõ lão bản phát triển phương hướng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.